không phải đóa hồng trắng. Chương 5, phá thai. Gocchuyenaudio.com. Edit quanh beta, Nhược Vi lúc mẹ nói rằng Krista có thai, cô vô cùng hoảng sợ. Duy nhất một đêm, tỷ lệ trúng thưởng cực thấp, cô cũng không hề có dấu hiệu thai nghén. Đáng tiếc mẹ là người có kinh nghiệm, khẳng định trong bụng cô có một sinh linh bé nhỏ. Phản ứng thứ hai của Krista, nhất định phải giết chết đứa bé này. Không có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện sinh con cho kẻ đã cưỡng hiếp mình, cô tự nhận mình không thể chịu được loại chuyện này. Về vấn đề nên giữ lại đứa bé hay không, cô và mẹ có quan điểm trái ngược nhau. Mẹ chỉ là một người phụ nữ nhu nhược, phải dựa vào người khác mới có thể sống, lúc trước được sủng ái dựa vào ô tô. Sama, sau này thất sủng dựa vào Krista. Bà hy vọng Krista sinh đứa bé, như vậy tương lai sẽ có người để dựa vào, đáng tiếc Krista không đồng ý với ý kiến của bà. Rằng co suốt một thời gian dài, cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ thoái lui. Bà nói với Krista, nếu vampire muốn phá thai cần phải dùng loại thuốc đặc chế chỉ có ở ma giới, cho nên Krista phải quay về một chuyến. Quá trình lấy thuốc rất thuận lợi, nhưng trên đường về, không hiểu sao Krista lại hơi bồn chồn. Giây phút mở cửa, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách, cô liền biết linh cảm của mình không sai. Khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, nhưng tất cả đã không còn ở vị trí vốn có của nó. Cách chương.